Bình minh ngủ say, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấn động kịch liệt dừng lại nửa phút sau đó. Tinh Sào tựa hồ bị một cái vừa rồi kia đánh trọng thương. Hạm đội Ngân bắt đầu có thể thở dốc, chỉnh thể hướng trên cao vọt tới. Từ trên xuống dưới quan sát, mặt đất Tinh Sào chỉ có một chỗ màu vàng hồng trạch rõ ràng. Vật chất tinh hình giống như vòng xoáy khổng lồ bơi đi. Liếc mắt một cái nhìn không tới cùng. Về phần sâu trong như thế nào, ngay cả radar cũng không phát hiện ra được. Không biết binh lính Ngân bắt đầu nào rung động lẩm bẩm. Đây thật sự là Hoàng Thái Tử Điện Hạ có làm không? Trong thiên khu robot, Tạ Dư Đoạt sắc mặt tái xanh. Trạng thái đặc thù của Ryan Điện Hạ rốt cục vẫn bại lộ trước mặt toàn quân sao? Không, không đúng. Ít nhất không có bộ dáng được nhìn thấy trên người Điện Hạ mọc ra hơn 10 tròng mắt cùng 3-4 dây thanh âm cùng với vô số nội tạng nhân loại. Gật đầu chào ngươi, đã xem như có thể tiếp nhận rồi. Tạ thiếu tướng tốt, đúng lúc này, viện quân đến từ cứ điểm thứ 3 nối liền thông tin liên lạc lên màn hình trước mặt Tạ Dư Đoạt. Vị quan quân kia sắc mặt trắng bệch, lắp bắp, chúng ta mời, thỉnh cầu trợ giúp. Tạ Dư Đoạt đang đau đầu không chịu nổi. Lúc này tức giận cười ngược. Há mồm liền châm chọc. Ta nói tiểu nhị, không phải các ngươi đến trợ giúp chúng ta sao? Chỉ huy của anh đâu? Hãy để anh ta liên lạc với tôi. Tôi, chỉ huy của chúng ta. Quan quân Ngân bắt đầu đối diện khóc không ra nước mắt. Chan, bị tinh cốt của Ryan Điện Hạ bắt đi. Tạ Dư Đoạt, rất nhanh. Trong vòng chưa đầy mấy chục giây tiếp theo, thiếu tướng Tạ bị tin tức liên tục tấn công. Cái gì? Khương Tiểu Hạ tỉnh rồi sao? Cái gì? Đội viện quân này là do Khương Tiểu Hạ thống liệt. Cái gì? Tiểu Hạ hiện tại ngay cả robot người bị tinh thể xích kim nuốt đi không biết tung tích. Tạ Dư Đoạt mồ hôi lạnh đều toát ra. Cường tự chấn định. Không, không sao đâu. Vấn đề không lớn. Quyền chỉ huy của các ngươi giao cho ta trước. 8/2 vị điện hạ có thể tự mình trở về. Nói là nói như vậy. Tạ thiếu tướng hiện tại trong lòng cũng thất thượng bát hạ. Kỳ thật, tiểu hạ bị tinh cốt của thái tử bắt đi. Hắn không hoảng hốt. Dù sao hắn cũng từng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hoàng thái tử nuốt toàn bộ tiểu hạ vào lại còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Nhưng vấn đề là, nếu như tiểu hạ nhìn thấy trên người Ryan Điện Hạ mọc ra hơn 10 tròng mắt cùng 3-4 dây thanh âm cùng với vô số nội tạng nhân loại gật đầu chào hắn, thậm chí có lẽ là cọ tới đòi hôn. Ách, khóe miệng Tạ Dư Đoạt co giật, biểu tình thống khổ, nhắm mắt không đành lòng suy nghĩ kỹ. Chẳng lẽ tình yêu thần tiên của đế quốc bọn họ tan vỡ ngay hôm nay? Loại chuyện đó không cần. Cùng thời khắc này, L giao quang rơi vào trong một mảnh tinh thể màu vàng đỏ. Rian chậm rãi nâng thân trên lên. Ánh mắt tan rã. Vật chất hình tinh khổng lồ từ sau lưng hắn kéo dài. Tứ chi cũng mơ hồ đồng hóa với tinh thể. Nhưng có lẽ trong tiềm thức còn biết không thể dọa Khương Kiến Minh. Hắn không hoàn toàn biến dị. Miễn cưỡng giữ lại thân thể cùng dung mạo tuấn mỹ thân là nhân loại. Tinh cốt màu vàng xích chậm rãi bò lên cửa buồng lái giao quang. Robot rất nhanh phát ra tiếng. Chi rít, không chịu nổi gánh nặng. Hiển nhiên, Ryan cho dù là lúc thần trí hỗn loạn, cũng sẽ không để cho cơ giáp do Khương Kiến Minh cưỡi rơi xuống. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây. Không thể xa vời cầu xin lý trí nhiều hơn. Ví dụ như, hắn hoàn toàn sẽ vì thuận tiện đem tàn nhân từ trong buồng lái lấy ra. Tiến hành một cái bạo lực phá hộp. Rốt cục, cửa khoang robot của giao quang phát ra một tiếng bi thương đáng thương. Toàn bộ bị tháo ra. Tinh cốt nhanh chóng bơi qua. Bẻ dây an toàn. Ôm quan quân tóc đen bên trong ra ngoài. Tê, Khương Kiến Minh nhíu mày một chút. Vừa rồi anh hôn mê một lát ngắn ngủi. Lúc này cố hết sức mở mắt ra. Ryan, quân đội thế nào rồi? Vừa rồi lại là chuyện gì xảy ra? L giao quang chính là cơ giáp cấp S không thể nghi ngờ. Thế nhưng không hề có lực hoàn thủ bị kéo xuống. Hắn còn chưa thăm rõ tình huống. Tầm mắt tập trung một giây sau. chỉ cảm thấy bả vai đột nhiên căng thẳng, khuôn mặt quen thuộc trước mắt đột nhiên phóng đại. Ryan nhanh chóng áp sát, đặt bả vai hắn dán vào mặt, chóp mũi kém mấy cm là có thể đụng phải. Điện hạ, Khương Kiến Minh cả kinh tránh ra sau, nhưng phía sau hắn chính là tinh thể, căn bản tránh không thoát, ngược lại bị đẩy một cái, trực tiếp đụng vào trong ngực Ryan. Tinh thể lặng lẽ nắm lấy vòng eo của hắn, loại xúc cảm này khó có thể hình dung, vừa mềm mại cùng cứng rắn, là ấm áp, giống như da thịt, hắn nhịn không được nhẹ mà dồn dập hít một hơi. Không thích hợp, loại khí tức này, loại trạng thái này, Khương Kiến Minh nín thở ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt màu xanh bừng lạnh lẽ sần mà vô cơ. Tinh cốt che khuất bầu trời, Ryan dùng hình thái bán tinh hóa kìm hãm hắn, cũng không nói lời nào. Cũng không động tác, đáy mắt mơ màng, một cái tinh cốt thò ra, thăm dò sờ sờ hai má tái nhợt của nhân loại tàn phế. Khương Kiến Minh nói, vâng, thưa bệ hạ. Ryan hoảng hốt nhíu mày. Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm tinh cốt trước mặt, trầm giọng nói, vâng, là tôi sẽ đưa cô về và đi với tôi. Ryan lại đột nhiên lộ ra thần sắc giật mình tỉnh lại. Kinh ngạc nói, ngươi, tại sao anh lại đến? Điện hạ, Ryan lại lộ ra vẻ hoảng sợ càng ngày càng rõ ràng. Hắn hoảng sợ sau đó lui ra bốn phía, lại nhìn Khương Kiến Minh trước mắt. Ngay trong nháy mắt tránh thoát tinh xào khống chế, ý thức nguyên thân lại một lần nữa dung hợp vào trên người cơ thể. Vì vậy, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn trên cơ sở hỗn loạn. Hắn dường như có ý thức về bản thân, nhưng nó không thực sự tỉnh táo, nhưng rơi vào một loại hỗn loạn khác. Hắn ý thức được Khương Kiến Minh mang theo viện quân đến cứu hắn, lại nhầm lẫn hắn với một cơn ác mộng khác. Khương Kiến Minh mới ý thức được không đúng, đảo mắt đã bị tinh cốt tăng vọt gắt gao bóp chặt tứ chi. Sĩ quan tóc đen bị ép ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn hơi trắng ửng, hô hấp dồn dập, chịu đựng đau đớn truyền đến từ khớp xương. Ryan, ngươi, một câu còn chưa dứt, đồng tử Khương Kiến Minh không dám tin co rút lại. Ryan khàn khàn nỉ non, sâu trong hai mắt nhảy lên ánh sáng trống rỗng mà tà dị, tựa như ma chú gì đó có hiệu lực. Tứ chi của hắn nhanh chóng dung hợp thành tinh thể, hai gò má cũng giống như vảy cá bò khắp màu vàng xích trong suốt. Vì sao? Sẽ là ta hại chết ngươi. Không được đi, đừng bỏ tôi, đừng, tránh xa tôi. Ryan, Khương Kiến Minh ra sức giãy giụa, tinh thể bốn phía điên cuồng hướng hắn vọt tới. Ngươi tỉnh lại, tôi không sao, không phải anh đang bảo vệ tôi sao? Nhìn tôi kìa, Hoàng thượng Kaios. Ryan, ôi. Sau một khắc, Khương Kiến Minh bị tinh cốt che miệng, gân cốt nhảy lên cổ cũng bị bóp chặt. Hắn chỉ có thể kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn, Ryan mặt không chút thay đổi ngẩng đầu lên. Tinh thể bành trướng xé rách bộ da thịt tuấn mỹ kia, phá hủy cấu trúc tồn tại này. Trước mắt Khương Kiến Minh từng trận đen sạm, anh không thể động đậy, cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn tất cả đều phát triển theo hướng hoang đường mà khủng bố. Quái vật hướng tàn nhân loại tiếp cận. Mảnh ngực bụng trống rỗng phảng phất là muốn cắn nát chậu máu của người sau. Bóng tối đáng kinh ngạc bao trùm trên khuôn mặt tái nhợt của Khương Kiến Minh. Tôi sẽ giết anh ta một lần nữa. Và Ryan nghĩ như vậy trong sự điên rồ của tâm trí. Khương bị bệnh nặng như vậy, sức khỏe suy yếu như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào. Mà nơi này là sào huyệt của tinh hạt khủng bố, bốn phía hết thảy đều thương tổn hắn, ăn sâu vào sinh cơ yếu ớt của hắn. Chỉ có một cách để bảo vệ anh ta, và chỉ có một cách để bảo vệ anh ta khỏi đau khổ. Nuốt nó đi, cũng giống như nhiều năm qua. Nhưng ngay một giây trước khi mở miệng, muốn nuốt, một chút lý trí cuối cùng miễn cưỡng kéo nó lại. Ryan dường như mơ hồ cảm thấy rằng Khương là một chút miễn cưỡng. Không giống như lúc trước, cùng nhiều năm như vậy cũng không giống nhau. Nó không bao giờ có thể ép buộc anh ta. Khương đã từng giáo dục bản thân rất nhiều lần, bất chấp ý chí của người khác. Dựa vào cường quyền hay bàn tay sắt để bức bách người yếu đuối là không đúng. Ginger sẽ không thích nó để làm như vậy. Nếu không sẽ tức giận, sẽ mắng hoặc thực hành bài học. Trong thực tế, nó không ghét bài học của gừng. Nhưng nếu nó làm hỏng cơ thể của bệnh nhân, hậu quả là nghiêm trọng. Vì thế, quái vật chậm rãi hạ thấp thân thể. Từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt xanh mư tẻ nhìn chằm chằm cái nhỏ bé kia. Nhân loại cơ hồ sẽ bị mình bao vây vào. Nó cố gắng ngưng tụ một hình dạng con người, nhưng chỉ có các bộ phận của trái tim trên, giống như một con rối pha lê bị cắt đứt. Ryan hơi nghiêng đầu, mở miệng, nó vụng về khắc lại giọng điệu khi thân là nhân loại. Mỗi âm tiết đều âm lãnh đến nhiếp lòng người. Nó nói là, anh, có thể, không, có thể, ý, được, tôi, ăn. Khương Kiến Minh sởn gai ốc. Đột nhiên, anh cảm thấy tinh cốt che miệng mình buông ra. Vì thế nhanh chóng trả lời. Không muốn, Ryan. Hành động của con quái vật đứng yên. Nó đã bị từ chối một cách tàn nhẫn. Nó choáng váng và choáng ngợp. Khương Kiến Minh kinh hồn chưa định. Tinh thể từ trên người anh chậm rãi lui ra. Anh thở hổn hển nhìn chằm chằm quái vật trước mắt. Phần mà con quái vật thuộc về con người cũng nhìn chằm chằm vào anh ta. Hai người, hoặc là nói một nửa người, cứ như vậy ở sâu trong tinh tổ trống trải nhìn nhau. Ngươi không muốn, Ryan gian nan lặp lại. Nhưng mà, vậy, quái vật chậm rãi chớp chớp đôi mắt, sâu trong xanh biếc trong suốt, có bi thương vô biên cùng mờ mịt tràn lên. Vậy, nó làm cho đầu nhân loại của mình chậm rãi kề sát vào Khương Kiến Minh. Run giọng hỏi, vậy thì tôi nên làm thế nào để làm điều đó? Khương Kiến Minh chăm chú nhìn con quái vật trước mắt. Cánh tay của ông di chuyển. Vì vậy ông lặng lẽ đưa tay ra về phía Ryan. Người thứ hai liền dán tới. Cúi đầu cọ cọ lòng bàn tay hắn. Tuy rằng ký ức nguyên thân đã tiêu tán thất thất bát bát. Nhưng Khương Kiến Minh vẫn ý thức được. Ryan bị kích thích không khống chế được. Là bởi vì chiến dịch thần thánh đầu tiên gián tiếp dẫn đến thống soái bệnh qua đời. Trong lòng Khương Kiến Minh đột nhiên vô cùng chua xót. Có phải ở kiếp trước đã phai nhạt hay không? Hắn cũng vô số lần nói. Không muốn, với Ryan như vậy, khiến hắn khổ sở như vậy. Hắn không biết vì sao điện hạ lại biến thành như vậy. Nếu một năm trước, anh ta không chết, có phải Ryan sẽ không phải chịu đựng nỗi buồn như vậy? Ta hiện tại không thể bị ngươi ăn. Tiểu điện hạ, Khương Kiến Minh rũ mí mắt xuống. Thấp giọng nói, bởi vì còn có người đang chờ ta trở về. Còn có chiến dịch chưa thắng. Khương Kiến Minh rũ mi đen dày. Bàn tay của hắn thuận thế rời về phía sau. Năm ngón tay xuyên qua mái tóc săn màu vàng trắng mềm mại. Kéo Ryan vào trong ngực mình. Nhưng nếu như ngươi nghe lời, ngoan một chút, anh mím môi. Nhẹ giọng thì thầm, tôi có thể cân nhắc, bận rộn xong một trận, đợi đến khi không có ai, ví dụ như buổi tối, hai người chúng ta trốn đi, ta lặng lẽ, bị ngươi ăn, như vậy có thể không, cách chương.